Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 460, Lôi Thần buông xuống. Đáng sợ, thật là đáng sợ, ngoặc kép, vô số võ giả, thân thể đều run rẩy lên, không cảnh cường giả, đây chính là thiên vực bên trong nhất đỉnh phong cường giả A. Đệ tứ vực bên trong. Bình thường mấy trăm năm, cũng khó khăn đạt được hiện một vị không cảnh cường giả. Nhưng hôm nay, lại tại này Hàn Băng Sơn bên trên, liên tục chết hai vị. Lão Tam chết, Lão Nhị cũng đã chết. Ngoặc kép, hư không bên trong, thần điện Thái Thượng Đại Trưởng Lão, khắp khuôn mặt là thất thần. Lần này thần điện, có chuẩn bị mà đến, bọn hắn vốn là nghĩ muốn bắt sống Tần Vân. Nhưng ai biết, Tần Vân đáng sợ như vậy. Ha ha ha, Tu La Đế. Ha ha ha, hư không bên trong. Thần điện đại trưởng lão, đột nhiên phá lên cười. Trên mặt của hắn, điên cuồng vô cùng. Hắn là thần điện Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thần điện này, tại hắn trong khống chế mấy trăm năm sao. Ai biết, hôm nay lại cắm ở một cái nho nhỏ Tần Thiên Quốc trong tay. Cái này khiến hắn trong lòng như thế nào cam nguyện. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, cứu ta, cứu ta. Không, chấm ngoặc kép, thần điện đệ tử còn tại ngã xuống tại Thiên Đế Môn đại trận trước mặt. Thần điện đệ tử căn bản là không chống đỡ được. Hư không bên trong lần lượt từng bóng người ngã xuống. Thần điện đệ tử càng ngày càng ít, cẩu tạp toái, đều đi chết, chết đi, không, chấm ngoặc kép. Cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Toàn bộ Hàn Băng Sơn đã máu chảy thành sông. Đạo giả máu tươi, nhuộm đỏ toàn bộ Hàn Băng Sơn. Hư không bên trong, thậm chí bao phủ một tầng huyết vân. Đó là từ thần điện vô số đệ tử oán khí tụ tập mà thành. Đều đã chết, ngoặc kép, thần điện Thái Thượng Đại Trưởng Lão, trong miệng chậm chập tự nói, hư không bên trong, thần điện người chết hết, chỉ để lại hắn, còn ở trong hư không, Tần Vân, ta thần điện, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, nhìn xem Tần Vân, thần điện Đại Trưởng Lão, trong mắt ngoan độc vô cùng, ánh mắt kia nếu là có thể giết người. Vậy bây giờ Tần Vân đã sớm chết hơn vạn lần. Ngươi cũng là thời điểm lên đường. Nhìn xem vị này thần điện Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Đây là hắn cùng thần điện đệ nhất chiến tiếp đó. Đó chính là thần điện hủy diệt. Lên đường. Ha ha ha. Thần điện Thái Thượng Đại Trưởng Lão cười to không thôi. Hắn cười đến mặt đầy nước mắt tung hoành. Hắn hận a, sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, thần điện làm sao lại nhường Tần Vân sống đến bây giờ. Tần Vân, người giết ta thần điện vô số đệ tử, hôm nay bản tọa cho dù chết cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Tựa hồ rơi xuống quyết định gì, thần điện Thái Thượng Đại Trưởng Lão trong mắt trong nháy mắt ngoan lệ khôn cùng. Kéo ta đệm lưng, ngươi xứng sao? Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên vừa sải bước ra. Chết! Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân bất diệt chỉ bay thẳng đến thần điện Thái Thượng Đại Trưởng Lão hạ xuống. Tần Vân, ngươi sẽ chết, ngươi khẳng định sẽ chết. Ha ha ha ha, thần điện Thái Thượng Đại Trưởng Lão thấy Tần Vân đánh tới, chẳng những không có tránh né, ngược lại cuồng tiếu lên, trong mắt của hắn ngoan độc vô cùng. Ồn ào, phanh, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, hư không bên trong vị này thần điện đại trưởng lão, đầu lần nữa nổ tung, đỏ trắng đồ vật, tại hư không bắn ra bốn phía. Ngươi khẳng định sẽ chết, thần điện Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngoan độc thanh âm tại hư không tiêu tán. Hư không yên tĩnh lại. Thần điện người đều đã chết. Vô số võ giả đều mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem hư không, đều đã chết a, đây chính là thần điện cường giả, trong đó còn bao gồm ba vị không cảnh cường giả, cứ như vậy chết hết. Tần Thiên Quốc không thể địch lại, nhanh chóng trở về thông báo lão tổ. Đúng đúng, Hàn Băng Thành bên trong, Tiền gia đệ tử nhanh chóng lui lại, trở về bẩm báo lão tổ, không nên tùy tiện vọng động, mau trở về. Đúng đúng, ngoặc kép, Cổ gia cùng Hiên Viên Kiếm gia võ giả cũng nhanh chóng thối lui. Hư không Tần Vân, thật sự là thật là đáng sợ. Tần Thiên Quốc cũng quá mạnh, liền thần điện cũng đỡ không nổi. Bọn hắn này tam đại ẩn nấp thế lực, lại như thế nào chống cự? Bẩm báo đế chủ, thần điện đệ tử toàn quân bị diệt. Mạc Trung đứng tại Tần Vân bên cạnh, trên mặt phấn chấn vô cùng. Toàn quân bị diệt, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, lui lại 10 dặm, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh giọng quát, lui lại 10 dặm, Mạc Trung hơi sững sờ, nhanh chóng lui lại, nhìn xem lưỡng lự Mạc Trung, Tần Vân lạnh giọng quát, đúng đúng, Mạc Trung vội vàng lui ra, các huynh đệ, nhanh chóng lui lại, lui, chấm ngoặc kép, hư không bên trong, 100 chiếc thiên thuyền, nhanh chóng lui lại, một lát, đã tại ngoài 10 dặm, chuyện gì xảy ra, Tu La Đế làm sao không lùi, chẳng lẽ còn có người, ngoặc kép, hư không bên trong, vô số võ giả, cũng rốt cục lấy lại tinh thần, Hàn Băng Sơn vùng trời, Tần Vân, còn đứng ở nơi đó, Hàn Băng Sơn bên trên, vô cùng nồng đậm mùi máu tươi, gay mũi vô cùng, nhưng Tần Vân lại phảng phất không nhìn thấy. Hai con người nhìn xem thần điện thái thượng đại trưởng lão tử vong địa phương. Sư phó, đại ca ca thế nào? Thiên đế thuyền bên trên, hề hề nhịn không được hỏi, có người đang ở chạy đến. Nhìn xem hề hề, Tiện Khô Lâu thản nhiên nói, có người chạy đến. Hề hề hơi sững sờ, lập tức vội vàng nói, hề hề tại sao không có thấy có người chạy đến? Ngươi, Tiện Khô Lâu, có chút khinh thường nhìn hề hề liếc mắt, thật tốt tu luyện, chờ ngươi trở thành thần cảnh cường giả, ngươi là có thể thấy được. Nhìn xem hề hề, Tiện Khô Lâu thản nhiên nói, thần cảnh, hề hề trên mặt, trong nháy mắt vượt xuống dưới, nhưng sau một khắc, hư không đột nhiên run rẩy lên. Là ai? Triệu hoán bản thân. Ầm ầm, hư không trực tiếp vỡ nát, chỉ thấy Tử Vong Thần Điện thái thượng đại trưởng lão thân thể đột nhiên đứng lên, sau một khắc dùng thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh vô số máu tươi hướng thân thể người này tụ tập. Chuyện gì xảy ra? Thật mạnh khí tức. Ngoặc kép, hư không bên trong vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không. Chỉ thấy hư không bên trong, cái kia vỡ vụn hư không loạn lưu bên trong, tựa hồ có một bóng người đang ở đi tới. Người này phảng phất vô thượng thần, khí tức vô cùng đáng sợ. Là Lôi Thần. Lôi Thần buông xuống. Không tốt, là Lôi Thần. Không nghĩ tới thần điện thái thượng đại trưởng lão liền Lôi Thần cũng triệu hoán đi ra, nhanh chóng lui lại. Ngoặc kép, tam đại ẩn nấp thế lực võ giả từng cái trong mắt kinh hách vô cùng, sau một khắc vội vàng lui lại. Sư phó, là Lôi Thần. Thần điện Lôi Thần buông xuống, hề hề cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn xem hư không. Bản tổ biết. Tiện Khô Lâu ác hung hăng trợn mắt nhìn hề hề liếc mắt, lập tức hai con ngươi lần nữa rơi vào Tần Vân trên thân. Tiểu tử, xử lý hắn. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, trong mắt của hắn lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn khí. Nhìn thấy bản thân còn không mau mau quỳ xuống. Oanh, hư không trực tiếp vỡ nát, chỉ thấy một bóng người toái không tới. Trên người người này khí tức đáng sợ khôn cùng, một cước